Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 446, Hồng Thủy Cố Kỵ canh 3. Đùng, một bàn tay, băng minh ở trên bàn như con thoi quay vòng lên. Hồng Thủy Đại Vu có chút thẹn quá hóa giận. Nói, tính sai, tại sao, không được sao, các ngươi liền một cái đi ra nói còn chưa đủ. Thế mà mấy người đều tính toán một lần. Ý gì? Lôi đạo nhân cùng Du tinh thần đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ý gì? Ngươi tính sai còn không cho nói. Không để cho uốn nắn. Đây cũng chính là ở chỗ này. Trong trường học loại này để ngươi cũng tính sai. Thỏa thỏa bục giảng phạt đứng tốt a. Lôi đạo nhân cũng không để ý tới hắn. Mỗi nhà hạn mức cao nhất 1 vạn người. Nhưng là không gian bất ổn. Để cho ổn thỏa, mỗi nhà lấy 8.000 người là hạn mức cao nhất. Trong đó, anh biến 3.000, hóa vân 3.000, ngự thần 1.200, quy huyền 800, hồng thủy đại vu trong miệng ục ục thì thầm. Chênh lệch làm sao nhiều như vậy? Lão tử lần này mất mặt có chút lớn. Trên bàn, băng minh đại vu thật sự là nhịn không được. Cho dù đã bị lão đại xoa thành một đoàn. Mặc dù còn tại như con thoi xoay quanh, nhưng hắn lại này cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc vừa lên đến. Lập tức nói cái gì đều ngăn chặn không nổi. Hắn cảm giác mình bây giờ nếu là không nói lời nào, khẳng định sẽ nín chết. Thật vất vả đình chỉ xoay quanh, đầu còn có chút choáng, liền đã không kịp chờ đợi. Quơ đầu đứng ở trên bàn âm dương quái khí mà nói. Chậc chậc chậc, đây coi là số trình độ. Quả nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, đếm ngược, hồng thủy đại vu âm trầm nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi là như thế có khẩu tài. Quả nhiên lại mở một lần tầm mắt. Một phát bắt được băng minh. Dùng sức một nắm, băng minh đại vu, C-K-I-T-T-T, một tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình bản nguyên lực cơ hồ bị nắm đi ra. Lớn tiếng kêu rên, lão đại tha mạng a, tiểu đệ không dám. Cũng không dám nữa, chấm ngoặc kép, cho đến hồng thủy buông tay thời điểm, băng minh đại vu eo đã biến thành đầu ngón tay út phẩm chất. Bụng nhỏ kém chút kéo tới mắt cá chân, cổ so đầu còn lớn gấp 4-5 lần, ở trên bàn nằm, hấp hối, thở hào hển, nói ra, ta vừa rồi nếu như bị túa ra phân tới, đoán chừng có thể phun lão đại trong miệng, may mắn ta nhịn được, lão đại thiếu cá nhân ta tình. Chấm ngoặc kép, bộp một tiếng, bị hồng thủy trực tiếp dán tại liệt hỏa trên mặt. Hồng thủy đại vu giận không kềm được. Liệt hỏa, lần sau lại để cho ngươi em vợ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sẽ đem nhà các ngươi từ trên xuống dưới cùng một chỗ đập chết. Có một cái tính một cái. Liệt hỏa đại vu hồn bất phụ thể. Lão đại bớt giận, nhanh lên đem em vợ bị nắm một đoàn hình thù kỳ quái thân thể bỏ vào chính mình. Túi, chỉ nghe trong túi truyền ra thanh âm, hơi thở mong manh, thế mà còn là âm dương quái khí. Chậc chậc chậc, bắt không nổi con thỏ đào chó ăn. Lão đại ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Chấm ngoặc kép, liệt hỏa mặt đều xanh, từ trong túi cầm ra đến, trực tiếp đem chính mình áo choàng kéo xuống đến mấy khối. Gắt gao quấn vài vòng, tại băng minh cái miệng nho nhỏ bên trong lấp cái ma hạch. Ngẫm lại còn cảm thấy không ổn thỏa, dứt khoát ngay cả con mắt lỗ tai đều che kín, lúc này mới nạp lại nhập khẩu túi. Bất quá mấy lần động tác, đã là đầu đầy mồ hôi. Hồng thủy đại vu lạnh lẽo ánh mắt, không ngừng mà tại liệt hỏa đại vu trên mặt đổi tới đổi lui. Ác ý tràn đầy, rất rõ ràng, người em vợ ta đã chịu đủ. Liệt hỏa ngươi nổ cái đâm ta nhìn xem. Liệt hỏa đại vu thanh bạch nghiêm mặt. Rụt lại thân thể ngồi tại trong ghế, thật sâu cúi đầu xuống, cực lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Hắn trong túi có ô ô ô ô dãy rụa thanh âm. Rất rõ ràng, băng minh đại vu còn có lời muốn nói. Nhưng là, hiện tại loại tình huống này, cũng không nói ra được. Ở đây tất cả mọi người là sắc mặt quái dị, muốn cười không dám cười. Từng cái kìm nén đến rất vất vả. Anh biến 3.000. Hóa vân 3.000, ngự thần 1.200, quy huyền 800, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhẹ nhàng nhớ tới cái số này. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh biến cảnh giới. Trong quân có thể thiếu gia. Tiền cái khác các đại cao võ thiên tài thiếu niên tiến vào lịch luyện. Mà Hóa Vân trở lên cái kia ba cái cảnh giới tu giả. Liền phải muốn trong quân nhiều hơn. Dù sao, trong quân tu giả sinh tồn năng lực mạnh hơn. Đối với tương lai, càng có giá trị. Cái số này, định ra tới. Tả Trường Lộ hỏi, định ra tới. Lôi đạo nhân nói, hiện tại, Hồng Thủy Đại Vu cùng Đan Không Đại Vu cần tại 7 ngày sau lại kiểm tra một chút Thái Tử Học Cung. Tình huống, xác nhận ổn định lại mà nói, liền có thể tiến nhập. Ta đoán chừng vấn đề không lớn. Cho nên, hiện tại liền có thể bắt đầu tuyển người. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta đạo minh bên kia, đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị đến tiếp sau. Mà Vu Minh cùng tinh hồn bên này, còn chưa bắt đầu. Tả Trường Lộ gật gật đầu, nói, nếu như thế, tiểu hổ, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ lập tức tiến lên. Sư phụ, lần này tiệc tối sau khi kết thúc, đem tứ phương đại soái lưu lại, còn có các bộ bộ trưởng, nội các hành tẩu, càng nghị việc này, tận nhanh định ra đến. Việc này du quan rất nhiều đến tiếp sau, không được đến trễ, những cái này chính trị thủ đoạn, lúc này không đúng lúc. Tả Trường Lộ nói, vâng, đệ tử minh bạch. Tả Lộ Thiên Vương do dự một chút, nói, nam chính càn, nam bộ trưởng bên kia, chấm ngoặc kép, làm sao, nam bộ trưởng vẫn muốn về nam quân, bộ tài chính bên kia, hắn đã sớm tìm xong tiếp nhận người, bất quá việc này ngươi không có gật đầu, còn có nam gia lão gia tử cũng là đại lực phản đối, chấm ngoặc kép. Tả Lộ Thiên Vương ho khan một cái. Tả Trường Lộ không khỏi trầm ngâm. Ngô Vũ Đình ở một bên hỏi. Nam lão gia tử thân thể từ đầu đến cuối không thấy tốt đẹp. Cũng không biết trong những năm này thương thế tốt lên chút ít không có. Tả Lộ Thiên Vương trầm giọng nói. Nam gia lão gia tử chỉ sợ là không mấy năm. Ngay tại trước mấy ngày vừa đã gọi điện thoại cho ta. Nói muốn lên tiền tuyến. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ bọn người cùng nhau trầm mặc xuống. Đối diện Vu Minh mấy vị đại vu cũng là biến sắc. Chưa từng có trang túc. Không mấy năm việc tốt lão gia tử tiến lên nữa tuyến. Mục đích đều không cần nói. Chỉ có một cái. Đó chính là tìm một vị Vu Minh cao tầng chôn cùng. Hoặc là tìm Vu Minh tinh nhuệ bộ đội chôn cùng. Mà những này lão gia tử, cho dù thọ nguyên khô kiệt, sinh mệnh lực đi đến cuối cùng, nhưng một thân chiến lực như cũ không thể khinh thường. Tại thời khắc sống còn, buông ra tất cả nội thương áp chế, cực hạn bộc phát, kéo một cái Vu Minh cao thủ đệm lưng trở về đã là bảo thủ nhất đánh giá. Tốt một tốt chính là mang theo một đám bạn cũ cùng một chỗ chung phó cửu tuyền. Chiêu này, đối với tinh hồn nhân tộc, nhất là quân lữ đám người mà nói, sớm đã là nhìn mãi quen mắt, chính là bởi vì ở đây, Vu Minh đối với loại chuyện này, tại căm thù đến tận xương tủy đồng thời, cũng là đại biểu khâm phục, nhìn mà than thở, người như vậy, mới có thể xưng là anh hùng. Tả Trường Lộ thật dài thở dài, nói, xin nhờ lão gia tử lại nhịn mấy năm, hồi thiên đan phát một viên đi qua, hồi thiên đan nam lão gia tử đã dùng qua một viên, hắn cự tuyệt lại phục dụng, nói là lãng phí. Tả Lộ Thiên Vương nói, hiện tại hồi thiên đan dược lực, có thể cho nam lão gia tử cung cấp thọ nguyên, đã không đủ 2 năm. Tả Trường Lộ quả quyết nói, liền nói là của ta mệnh lệnh, nhất định phải phục dụng, nhiều nhất 4 năm, ta sẽ để cho hắn, đi được nở mày nở mặt, chính là tiêu danh sử sách, cũng không nói chơi. Vâng, Tả Lộ Thiên Vương đáp ứng. Tả Trường Lộ than thở một tiếng. Chậm rãi nói, những này đã từng líu lo bách chiến, sinh tử xông xáo lão già. Rất nhiều người cho dù là rời đi quân lữ, nhưng lúc sắp chết, như cũ không cam tâm đem chính mình một thân tu vi cứ như vậy không có chút nào làm đưa vào đất. Vàng, bọn hắn là không cam tâm chết tại trên giường bệnh. Tuyệt đại đa số, cơ bản đều lựa chọn lại đến tiền tuyến, đem cuộc đời của mình, dùng một tiếng chói lọi bạo tác. Vẽ lên chấm hết, đây cũng là bọn hắn vì cái này chính mình vì đó phấn đấu cả đời thế giới. Làm sao cùng cống hiến? Đương nhiên, cũng là bọn hắn vì mình gia tộc, gia tăng cuối cùng một vòng vinh quang, ấm trạch hậu nhân, về công về tư, đều là chiếu cố, không có khả năng bởi vì công tâm, liền không để ý đến bọn hắn tư tâm, nhưng cũng không có khả năng bởi vì tư tâm, mà không nhìn bọn hắn hy sinh cùng đại nghĩa, nên có nhân tình, nhất định phải có. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu Ngư, người nói thế nào? Hữu Lộ Thiên Vương chính là chủ chiến, tứ phương đại soái cơ hồ đều muốn thụ Hữu Lộ Thiên Vương tiết chế. Du Đông Thiên Minh Bạch Tả Trường Lộ hỏi một chút này hỏi là cái gì? Thấp giọng nói, tiểu chất thiết nghĩ, nam chính càn trở về nam quân, chính là bắt buộc phải làm sự tình. Yêu Minh trở về sắp đến, chỉ sợ một trở về chính là sinh tử đại chiến. Nam quân hiện tại cũng không chủ tâm cốt, mặc dù có nam bộ trưởng điều khiển chỉ huy, vẫn như cũ là tứ phương bên trong yếu nhất một vòng. Nếu là đến đại chiến sắp nổi mới khiến cho nam chính càn trở về, không có thời gian giảm sóc, sức chiến đấu thế tất khó mà đạt tới cao nhất, vô cùng có khả năng tạo thành chiến tuyến khuyết điểm, vỡ tan ngàn dặm. Mà lại, Vu Minh sắp quy mô tiến quân, sinh tử lịch luyện huyết nhục cối xay. Du Đông Thiên nói, nếu như nam chính càn không tại, chỉ sợ Vu Minh bên kia, thật có thể đem nam quân nuốt xuống. Bên kia, Đan Không Đại Vu nói, không tệ, nam quân không có chủ soái, chúng ta đã sớm ngấp nghé đã lâu. Nếu không phải lão đại đối với tương lai thế cục từ đầu đến cuối có chút cố kỵ, chỉ sợ sớm đã xuất thủ nhổ các ngươi nam quân. Tương lai thế cục từ đầu đến cuối có chút cố kỵ. Tả Trường Lộ nhìn xem Hồng Thủy Đại Vu, người một mực đối với tương lai thế cục có điều cố kỵ. Từ lúc nào? Hồng Thủy Đại Vu thâm trầm nói. Từ Vu Minh, vừa mới trở về thời điểm, ngoặc kép chấm than, đám người có chút giật mình. Liền ngay cả Tả Trường Lộ các loại, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Hồng Thủy Đại Vu tính toán, lại là như vậy lâu dài. Hồng Thủy Đại Vu nói. Nếu Đạo Minh có thể trở về, Vu Minh có thể trở về, như vậy, Yêu Minh các loại cũng nhất định sẽ trở về. Cho nên, chúng ta Vu Minh ban đầu mục tiêu chiến lược, cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi, mà là yêu tộc. Hồng Thủy Đại Vu trên mặt là một mảnh tự tin, thản nhiên nói, nếu không, tại ta Vu Minh đại lục trở về ban đầu mấy năm đó, chỉ bằng Đạo Minh cùng lúc ấy đã bị Đạo Minh đánh phế đi tinh hồn nhân tộc, làm sao có thể chống đỡ được ta Vu Minh đại quân? Ta chỉ cần mang theo 11 cái huynh đệ tọa trấn tiền tuyến, hoàn toàn áp chế Đạo Minh cao thủ, vào lúc đó đã sớm có thể thống nhất đại lục. Nhưng là khi đó thống nhất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì thống nhất đằng sau, Vu Minh bên này năng lực quản lý không được, chỉ có thể làm người người oán trách, thậm chí ngay cả Vu Minh chính mình cũng sẽ ăn mòn rơi. Chúng ta sở dĩ nghĩ hết biện pháp, cũng muốn từ tinh không trở về, cũng là bởi vì, nhiều năm như vậy, mặc dù ở bên ngoài phiêu lưu, nhưng là áp lực không lớn. Vu Minh đời mới xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên tài xuất hiện, không có nguy cơ sinh tử, sao là đột phá. Thậm chí cái này đứt gãy, mãi cho đến hiện tại, còn không có bổ đứng lên. Đời mới bên trong, căn bản không có sinh ra có thể so sánh chúng ta 12 người cao thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.